Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, Lão Hữu đi về Đông. Một vòng đấu kết thúc, là hiếm thấy một ngày tu sĩ thời gian, hầu như hết thảy dự thi tu sĩ, đều lựa chọn bế quan chữa thương, hoặc là tu luyện, vì đón lấy thi đấu làm chuẩn bị, những người khác đương nhiên là không đáng kể. Thập sát đảo trung ương khu phố chợ, lại là nhiệt nhiệt nháo nháo lên, đầu đầu cũng có xếp quán vỉa hè tu sĩ, mà còn có muộn tu sĩ, lục tục đến thập sát đảo, hoặc là bởi vì có việc trì hoãn, hoặc là bởi vì đi ngang qua Nam Thừa Tiên Quốc. Nghe nói nơi này có một việc trọng đại, đuổi tới xem một chút, lúc trưa hôm nay, một nhóm 8-9 người. Theo phía đông mà đến, rơi trên đảo, đầu lĩnh tu sĩ, là hai cái ông lão, một cái long môn hậu kỳ, một cái long môn trung kỳ, những người khác tất cả đều là đạo thai cảnh giới tu sĩ. Nhiều là nam nữ trẻ tuổi, mỗi người đều có mấy phần phong thái, trong đó lại có 5-6 người, lưng đeo trường đao, phảng phất đến từ một cái nào đó đao tu thế lực. Thập sát đảo trên, giờ khắc này đã tập hợp mấy vạn tu sĩ, liền phàm thuế đại năng, đều có 3 vị, bởi vậy lại đến người nào, đều sẽ không để cho người cảm thấy hiếm lạ. Đám người chuyến này đến, tụ hợp vào trong dòng người sau, không có đưa tới quá quan tâm kỹ càng, đại đa số tu sĩ, hoặc là tiếp tục làm chính mình buôn bán. Hoặc là vô cùng phấn khởi cùng bên người tu sĩ thảo luận. Đám người chuyến này, ở trong dòng người đi qua, nghe bên tai truyền đến tiếng nghị luận. Rất nhanh, mỗi người liền đều lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Đi ở đội ngũ cuối cùng một đôi thanh niên nam nữ. Càng là lén lén lút lút trao đổi ánh mắt. Nam tử 27-28 tuổi dáng dấp, xuyên một thân trường bào màu đen. Vóc người tinh tráng, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, phảng phất một cây trường thương, cả người tràn ngập nổ tung vậy sức mạnh, tướng mạo không tính được có bao nhiêu anh tuấn, lại đặc biệt có hình, khuôn mặt đường viền rõ ràng, góc cạnh bong bong, phảng phất đao tước đi ra bình thường, mày kiếm tung bay, mũi to lớn, hai cái con người đen sẫm thâm thúy. Điểm điểm tinh mang lấp lóe, sắc bén như đao, một cái dài một tấc vết xéo, theo mắt phải phía trên, kéo dài tới phía dưới, chỉ cần sâu hơn một chút, liền có thể đem mắt phải của hắn hoa mù, vì hắn bằng thêm sát phạt mị lực, một đầu đen sẫm tóc dài, theo gió múa tung, khí chất cuồng dã dũng mãnh. Lộ ra một loại nào đó không sợ trời không sợ đất tốt dũng nam nhi mùi vị. Nữ tử là chừng 20 dáng dấp, phảng phất chưa va chạm nhiều, còn lưu lại thiếu nữ vậy ngây thơ mùi vị, cùng Quý Tiếu Đề có chút giống, nhưng lại không có vẻ điêu ngoa. Nữ tử này áo khoác một thân màu vàng nhạt váy dài, bên trong màu trắng kình sam, nhưng có thể nhìn ra thon dài thướt tha đường cong. Mặt trái xoan trứng, môi anh đào mày liễu, tóc dài đen nhánh mềm mại, tùy ý đâm một cái đuôi ngựa, xem ra đã đẹp đẽ lại linh động. Nam tử là đạo thai trung kỳ cảnh giới, nữ tử lại là đạo thai sơ kỳ. Ca, Tuấn Mika bây giờ lại đã lợi hại như vậy, liền cảnh giới đều cao hơn ngươi. Nhìn dáng dấp đã xông ra một phen đại danh đường, còn có Cố Tích Kim, còn có Long Cẩm Y, cái kia thanh âm cô gái kinh ngạc truyền âm cho nam tử. Chim sơn ca nhi bình thường, không để yên không còn tán lên, có gì đặc biệt, nam tử chẳng đáng đánh gãy nàng, trả lời, ta nếu là sớm một chút đi ra Long Đoạn Sơn Mạch, nơi nào còn có 3 người bọn hắn làm náo động thời điểm. Người này tinh thần khí chất tuyệt hảo, nhưng một nói chuyện, lập tức hiện ra vai hề vậy khí chất đến, nháy mắt dáng vẻ, khiến người ta không nhịn được cười. Cô gái kia nghe vậy, cười nhạo lườm hắn một cái, nghỉ một lúc ta liền đi gặp thấy Phương Tuấn Mi tên khốn kiếp này. Như thế chuyện thú vị, dĩ nhiên cũng không biết kéo lên ta một cái. Nam tử phẫn uất lại nói, tìm tới điểm dừng chân sau. Các ngươi có thể ở trên đảo đi dạo, nhưng không cho phép rời đảo, càng không cho phép gây sự sinh sự. Đặc biệt là ngươi Đao Lang, không muốn cho ta xông loạn họa. Nơi này không phải là loạn thế gia tộc. Đang lúc này, có già nua âm thanh uy nghiêm từ phía trước truyền đến, đầu lĩnh cái kia Long Môn hậu kỳ ông lão đột nhiên mở miệng nói chuyện. Sau khi nói xong, còn xoay đầu lại, mạnh mẽ chừng này rơi vào cuối cùng nam tử một mắt. Lão này tướng mạo cực thô bạo, mặt đỏ không râu, hai cái đại đao lông mày bay xéo mà lên, sắc mặt không giận tự uy, ánh mắt tùy ý chuyển động gian, liền có ác liệt sát ý vèo nhưng mà ra. Không cần nói thêm nữa, đám người chuyến này thân phận chính là loạn thế gia tộc Đao Tu. Nam tử kia chính là Phương Tuấn Mi bạn cũ loạn thế Đao Lang. Nữ tử lại là Đao Lang muội muội loạn thế Lương Yên. Thô bảo ông lão lại là loạn thế gia tộc một vị trưởng lão loạn thế Phong. Bọn họ đám người chuyến này cũng không biết tại sao tới đây. Người khác không chọc đến ta, ta đương nhiên sẽ không đi gây sự sinh sự. Loạn thế Đao Lang này không sợ trời không sợ đất tính tình, căn bản không để ý. Loạn thế Phong nghe vậy, mang theo vài phần tà khí vô lại cười nói một câu, hai tay gối ở sau gáy, vẻ mặt ung dung. Loạn thế Phong bắt hắn cũng là bất đắc dĩ, hừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt. Đoàn người xoay chuyển hơn nửa canh giờ mới rốt cuộc tìm được đặt chân nơi ở lại sau. Loạn thế Đao Lang là lập tức lén lén lút lút ra khách sạn. Nam Bắc Cư bên trong, Phương Tuấn Mi còn ở chữa thương bên trong. Ngoài thân sương mù màu trắng mịt mờ, Trang Hữu Đức vì thương thế của hắn mau chóng khôi phục. Hai ngày nay cũng là khắp nơi vơ vét tốt nhất đan dược chữa trị vết thương cùng thiên tài địa bảo cho Phương Tuấn Mi tàn nhẫn bù. Vừa mới ăn vào chính là một loại tên là bách yêu tục cốt dịch đồ vật. Có người nói là do trăm loại yêu thú cốt tủy tinh luyện ra tinh hoa bí luyện mà thành, hiệu quả như thế nào không biết. Cái kia buồn nôn mùi vị hầu như để Phương Tuấn Mi đem ngày hôm trước uống rượu cho phun ra. Bây giờ trong phòng còn đầy giấy bách yêu tục cốt dịch buồn nôn mùi vị. Phương Tuấn Mi biết thuốc đắng giã tật, chỉ có thể cố nén, trước tiên liệu lên thương đến tê tê ngứa cảm giác rất nhanh theo dưới da xương nơi truyền đến, khiến người ta không nhịn được muốn đi gãi. Lấy Phương Tuấn Mi tâm trí, đương nhiên nhịn được, chỉ nhịn chén trà nhỏ thời gian, Phương Tuấn Mi liền đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt tìm đến phía môn nơi đó cấm chế sương mù đột nhiên phun trào lên. Mà vào giờ phút này, dược hiệu vẫn còn tiếp tục. Hơi suy tư, Phương Tuấn Mi vẫn là quyết định trước tiên mở cửa, miễn cho lại xuất hiện tương tự lệnh Hồ Tiến Tửu sự tình đi ra. Cửa phòng mở ra, hoa, người này, ăn món đồ gì, mùi vị vì sao ác tâm như vậy, còn không thấy rõ là ai. Đối phương đã mang theo yết hầu rung động âm thanh, hướng bên cạnh né đi ra ngoài, mà nghe được âm thanh này, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng ngời, lộ ra vẻ vui mừng đến, cười ha ha một tiếng, thả ra một đám lửa đến, đem trong không khí buồn nôn mùi vị đốt cái không còn một mống. Bị thương nhẹ, ăn dược mà thôi, cái tên nhà ngươi, vì sao đến rồi? Phương Tuấn Mi vừa nói, một bên cười nhìn hướng về ngoài cửa. Đến đương nhiên là loạn thế Đao Lang. Loạn thế Đao Lang chậm rãi thả ra miệng mũi, thấy không có mùi vị, mới xung Phương Tuấn Mi chớp chớp mắt, trêu tức cười một tiếng nói, đương nhiên là nhìn tu vi của ngươi có hay không lui bước. Nếu là yếu đi chúng ta đao kiếm song hùng tên tuổi, ta định sẽ không tha cho ngươi. Phương Tuấn Mi nghe hắn nói thú vị, còn bịa chuyện một cái gì đao kiếm song hùng đi ra. Lại là mừng lớn, kéo hắn đi vào trong phòng. Lão hữu gặp lại, tốt không thoải mái. Sau khi ngồi xuống, đi tới một bình rượu lâu năm vào bụng. Loạn Thế Đao Lang quan sát tỉ mỉ hắn vài lần. Sắc mặt chính chính, thở dài nói, tinh thần của ngươi khí chất rõ ràng so với trước đây càng hoàn mỹ, nên là bởi vì đạo tâm thần vận hiện ra ấn duyên cớ. Ta nếu là cũng giống như ngươi, sớm một chút đến phía Tây Lang Bạt, nói không chắc cũng thăng cấp đạo thai hậu kỳ, tìm tới đạo tâm của chính mình phương hướng rồi. Trong lời nói, không lắm cảm khái, Phương Tuấn Mi cười cợt, nhìn chăm chú hắn một mắt, nói rằng, trong mắt của ngươi phong mang, cũng là càng ngày càng lợi hại, sẽ không đã đao đạo lịch huyết chứ. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, bắt đầu cười ha hà, thần sắc đắc ý, trong ánh mắt nhưng trang thần thần bí bí, chính là không trả lời, người này sẽ không thật đao đạo lịch huyết chứ. Phương Tuấn Mi trong lòng cực kỳ kinh ngạc, hắn vừa nãy tuy rằng như vậy một nói, nhưng vẫn chưa thật nhìn ra cái gì đến. Ngoặc kép, đáng tiếc ngươi đến muộn mấy ngày, liền là muốn tham gia cũng là không thể. Không có lại truy hỏi, thả xuống nghi hoặc sau, Phương Tuấn Mi thở dài nói, Loạn Thế Đao Lang tiếng cười thu hồi, nói rằng, ta một chuyến này chỉ là đi ngang qua, cũng không phải vì tham gia Tiềm Long bảng chi tranh đến. Ngươi muốn đi nơi nào? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi. Tông gia người đến, Loạn Thế Đao Lang sắc mặt lại chính mấy phần, nói rằng, Bạch Quốc Loạn Thế Tông gia đến gia tộc chúng ta chọn ưu tú hậu bối đi tông gia tu hành, ta cùng Lương Yên đều bị tuyển chọn. Đi ngang qua Nam Thừa Tiên Quốc thời điểm, nghe nói nơi này có một hồi đặc sắc thi đấu, liền đến xem thử. Chuyện của ngươi, ta ở trên đường cũng đã nghe nói. Phương Tuấn Mi hiểu, nghe nói có cái gọi ca thư chính cuồng đao tu rất lợi hại. Loạn Thế Đao Lang đột nhiên cười hì hì, trong mắt chiến ý mọc tràn lan. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nghĩ tới một chuyện, nói rằng, không chỉ là hắn, ta nghe nói các ngươi Loạn Thế Tông gia bên trong còn có một người gọi là Loạn Thế Phù Phong, cũng ở đạo thai bên trong đao đạo lịch huyết. Ngươi đi rồi tông gia sau, e sợ miễn không được với hắn có gặp nhau. Loạn Thế Đao Lang nên là đã nghe qua tên Loạn Thế Phù Phong, không hề có một chút kinh ngạc, chỉ kha kha lại cười nói, như không phải như vậy, liền chơi không vui, y nguyên là bất cần đời. Phảng phất đi tới nơi này thế gian, chính là muốn chơi một hồi nhất, làm hắn hưng phấn du hí bình thường. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, Loạn Thế Đao Lang phần này chơi thế tính tình, hắn cũng là cực thưởng thức. Ca thư chính cuồng hôm qua mới đánh qua một hồi, thủ đoạn còn không làm sao đào. Bất quá nếu ta cùng hắn vẫn thắng được đi, nhất định sẽ đụng với, vậy ta liền lau đao lấy đợi. Loạn Thế Đao Lang hưng phấn nói, bất luận hai người các ngươi ai thắng, đều cần theo ta đánh nhau một trận. Phương Tuấn Mi nghe cười cười nói, ta là không có vấn đề, hắn có cùng ngươi đánh hay không, liền muốn xem ngươi có thể không làm hắn giống ngươi như bây giờ hưng phấn. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, lại là cười ha ha, đầy mắt vẻ tự tin, không cần hỏi cũng biết, theo Vô Để Quang Giới sau khi trở về, thực lực nhất định tăng nhanh như gió. Hai người lại tán gẫu lên những chuyện khác đến, nguyên Đại Hà Quốc cửu đại môn phái, này mấy trăm năm qua, tiểu chiến không ngừng, mỗi bên đều có thương vong, cho tới đánh lên nguyên nhân, lại là đa dạng. Phương Tuấn Mi quan tâm nhất mấy người, ngược lại không có xảy ra chuyện gì. Dương Tiểu Mạn, Phạm Lan Chu đám người tu sĩ đều ở vững bước tinh tiến bên trong, cho tới Tha Đà đạo nhân đã là long môn cảnh giới, tu vi chắc chắn sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, bình an là tốt rồi. Vẫn hàn huyên hơn một canh giờ, loạn thế Đao Lang mới cáo từ rời đi. Phương Tuấn Mi tiếp tục chữa thương lên, bởi vì loạn thế Đao Lang cái này bạn cũ đến, tinh khí thần không khỏi lại là rung lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.